Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, thiếu niên hoa phục đối diện ngửi mùi gạo thơm thoảng qua. Thèm quá mà tỉnh, thiếu niên sốc mành trúc lên. Thấy cậu bé đối diện đã ngồi ăn cơm rồi. Đêm qua mơ cả đêm toàn đồ ăn ngon. Hiện thực thì bụng cậu còn đang lộc cộc kêu đói. Tiểu tử Mặc nhìn cậu một cái, cho cậu một ánh mắt. Tiểu thiếu niên hoa phục sửng sốt, chợt hiểu ra, sau khi ra ngoài về, khi sắp đến phòng mình, cậu nhìn quanh một lượt, thấy không ai để ý bên này thì mới bước nhanh lại gần tiểu tử Mặc. Tiểu tử Mặc đưa một bát cháo bỏ thêm rau ướp qua. Cậu nhận lấy thì vụt vào phòng nhỏ của mình. Thơm quá, tiểu thiếu niên hoa phục ngửi một hơi. Sau đó ăn uống thỏa thích, cái bụng vừa đói kêu vang được một bát cháo nóng hổi thỏa mãn. Lập tức sống lại, thiếu niên hoa phục giơ một ngón tay cái với tiểu tử Mặc. Tiểu tử Mặc mỉm cười nhẹ, tùng, tiếng trống vang lên, mọi người chuẩn bị sẵn sàng thi. Đến khi nha dịch phát đề xong, tiểu tử Mặc lập tức tập trung thi cử. Hoa phục thiếu niên đối diện lại lười biếng vuốt bụng, thoải mái duỗi eo một cái rồi mới làm bài. Đề thi đồng sinh cơ bản đều tập trung vào các kiến thức cơ sở. Rất đơn giản với tiểu tử Mặc. Hôm nay thi liên tục 2 lần. Bé đều nhẹ nhàng làm bài. Có những lúc bé sẽ chú ý đến thiếu niên đối diện. Dường như thiếu niên cũng rất nhẹ nhàng. Đến ngày thứ 3, tiểu tử Mặc nhìn thấy đề bài đã khó khăn hơn nhiều. Biểu cảm hơi sửng sốt. Đề mục này hoàn toàn là một đề lạ. Bé nhìn thoáng qua phản ứng của thí sinh đối diện. Nhiều người đều đang ai oán than thở. Ngay cả thiếu niên hoa phục luôn nhẹ nhàng thi cử cũng nhíu chặt mày. Tiểu tử Mặc thu hồi ánh mắt, tinh tế quan sát đề. Một chén trà nhỏ sau, bé đã có đáp án. Thiếu niên hoa phục nhìn chằm chằm đề mục có phần lạ lẫm này. Mày nhíu chặt, tên hỗn đản nào ra cái đề này thế? Vừa xảo quyệt, vừa lạ lẫm. Cậu cắn đầu bút, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Bỗng, dư quang nhìn thoáng qua tiểu hài tử đối diện. Thấy bé đã động bút thì giật mình không thôi. Thằng bé này sẽ không viết loạn chứ. Nhưng biểu hiện trước đó của bé không giống người sẽ viết lung tung. Ngày thứ 3 của kỳ thi đồng. Bắc Vũ Đường tính thời gian. Ăn cơm chưa xong thì đi qua chờ. Đến cửa trường thi, bên ngoài đã có rất nhiều người nhà thí sinh chờ sẵn. Đại Hương lần đầu tiên thấy trường hợp này, kinh ngạc cảm thán, nhiều người quá đi, lát nữa tiểu thiếu gia ra, muội nhất định sẽ gọi to một chút, nếu không chắc tiểu thiếu gia không thấy chúng ta mất. Bắc Vũ Đường cười nói, vậy nhiệm vụ này giao cho muội đấy. Bọn họ chờ chừng nửa canh giờ thì cửa trường thi từ từ mở ra. Người vây quanh đều chen về trước như ong vỡ tổ, may mà có nha dịch cản lại. Nếu không thì sợ những người nhà lòng đang nóng như lửa đốt này đã lao vào trường thi luôn rồi. Một đám học sinh đi từ cửa lớn ra, sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, dường như đã bị bệnh nặng. Trong đám học sinh bệnh ưởng ương, không có tinh thần, có hai thiếu niên tinh thần phấn chấn bước ra. Một người chừng 10 tuổi, mặc cẩm y hoa phục, một người khác mặc sa tanh tố cẩm, mới chừng 5 tuổi. Cái đầu chỉ đến vai của tiểu thiếu niên kia. Bắc Vũ Đường và Đại Hương liếc qua đã thấy tiểu tử Mặc trong đám người. Đại Hương lập tức nhảy lên, hô với đám người đối diện. Tiểu thiếu gia, bên này, bên này. Tiểu tử Mặc nhìn đám người ồn ào nhốn nháo xung quanh, nhanh chóng tìm được mẫu thân và Đại Hương. Hoa huynh, ta thấy người nhà rồi. Từ biệt tại đây. Tiểu tử Mặc chắp tay thi lễ với Hoa Tử Vân. Mộc đệ, đệ còn chưa nói với ta là nhà đệ ở đâu. Ta còn nhớ thương tay nghề của mẫu thân đệ lắm đấy. Hoa Tử Vân còn chưa quên chuyện này đâu. Ở trường thi chịu đói mấy ngày rồi. Ngày nào Hoa Tử Vân cũng ảo tưởng đến đồ ăn ngon. Mỗi lần lén lút ăn đồ Mộc Tử Mặc nấu, cậu càng thêm kiên định muốn đi nếm thử tay nghề của mẫu thân bé. Cậu không phải người ở đây. Tất nhiên nghĩ phải chạy đi ăn nhanh. Nếu không cậu sẽ thấy khó chịu trong lòng lắm. Tiểu tử Mặc không ngờ cậu lại nóng vội như thế. cũng báo địa chỉ nhà mình ra. Vậy mai ta qua. Hoa Tử Vân nói. Không biết có tiện không? Được. Tiểu tử Mặc đáp. Vậy chốt nhé, mai chúng ta gặp. Tiểu tử Mặc và cậu chia tay. Lập tức chạy về phía Bắc Vũ Đường. Mẫu thân. Tiểu tử Mặc đứng trước mặt Bắc Vũ Đường. Lập tức đón được ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới của mẫu thân nhà mình. Không tệ, nhìn vẫn rất tinh thần. Bắc Vũ Đường dắt tay tiểu tử Mặc, đi ra khỏi đám người. Cảm thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên bé đối mặt với kỳ thi như vậy. Hẳn cũng có khẩn trương, nhưng nhìn bé lại rất bình tĩnh. Không giống có khẩn trương tí nào. Còn ổn ạ, tiểu tử Mặc rất khiêm tốn đáp một câu. Nghe bé nói vậy, Bắc Vũ Đường đã nắm được đại khái kết quả. Tiểu tử Mặc trước nay sẽ không nói những điều bé không chắc. Giờ nói vậy, danh ngạch trong kỳ thi đồng sinh này chắc không thành vấn đề. Mẫu thân, con quen được một bằng hữu mới. Tiểu tử Mặc mở miệng nói. Chính là thiếu niên vừa nói chuyện với con ở cửa à, Bắc Vũ Đường tự nhiên cũng thấy thiếu niên kia. Xiêm y là tơ lụa thượng đẳng. Thêm cả khí độ đó, cậu thiếu niên kia chắc chắn có gia cảnh không tầm thường. Vâng, tiểu tử Mặc gật đầu. Huynh ấy nghe nói tay nghề mẫu thân rất tốt, muốn nếm thử. Bắc Vũ Đường nhìn bé con cẩn thận, lén lút quan sát mình, cảm thấy đùa rất vui. Chắc bé đang sợ nàng giận. Cách chương.